99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1906, chương 1916, im miệng a ngươi. Căn cứ nàng phản ứng bình thường để suy nghĩ. Sẽ, ta cũng cảm thấy sẽ. Diệp Thiến Thiến bên mặt nhìn lại, coi như hết vẫn là. Hiện tại mới đêm ngày đầu tiên đây. Ngày mai mới là 30 Tết. Ta cảm thấy không tốt. Thẩm Chi Liệt có chút u oán bộ dáng. Dựa vào nàng, tại gò má nàng bên cạnh A lấy nhiệt khí. Nhẹ nhàng cọ nàng một lần. Nói, đêm giao thừa, mùng 1, mùng 2 cũng là muốn trong nhà. Không thể ở bên ngoài qua đêm. Hừ, vậy quên đi. Làm gì nhất định phải đi bên ngoài qua đêm? Diệp Thiến Thiến biết rõ còn cố hỏi. Gương mặt không biết là đông lạnh vẫn là xấu hổ. Có chút ửng đỏ. Thẩm Chi Liệt hừ hừ một tiếng. Thăm dò qua tại mặt nàng gặm một cái. Diệp Thiến Thiến giật nảy mình. Giọng dịu dàng nhéo một cái. Nhìn chung quanh một lần. Chung quanh quả nhiên có người ở nhìn xem bọn họ. Người điên ư? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Thẩm Chi Liệt khẽ cười một tiếng. Lôi kéo nàng. Nói. Đi thôi. Đi nơi nào? Đi tốt chơi địa phương. Thẩm Chi Liệt quay đầu sán lạn cười một tiếng. Diệp Thiến Thiến ẩn ẩn cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Đi địa phương không xa. Cũng không gần. Thẩm Chi Liệt trở về mở xe. Ước chừng mở 10 phút sau. Mới dừng lại. Ngừng xe. Thẩm Chi Liệt dẫn Diệp Thiến Thiến đi đến đầu đi. Diệp Thiến Thiến lần đầu tiên tới Bắc Phương qua mùa đông. Phát hiện đế đô đi tới chỗ nào. Cửa ra vào đều có một tầng thật dày bông vải rèm. Bên trong thì là một tầng cao su màn. Đem bên trong hơi ấm rất tốt đảm bảo ở bên trong. Giữ ấm cùng lúc, cũng làm ra cách âm hiệu quả. Thẩm Chi Liệt mang theo Diệp Thiến Thiến đi vào trong. Phát hiện nơi này tựa hồ là một nhà bữa ăn khuya cửa hàng. Bên trong người không nhiều. Nhưng nhìn rất náo nhiệt. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt đi tới. Một đám người đều nhìn lại. Ô hô, lão Thẩm đến rồi. Tới tới tới. Đang lo ta vận may không tốt lắm đây. Tới ngồi xuống. Đỉnh ta vị trí. Làm sao đỉnh ngươi a? Ta cũng không muốn đánh. Lão Thẩm đến. Nơi này ngồi. Nha. Mang cái mỹ nữ đến nha. Bạn gái. Ngoặc kép chấm chấm. Nhiều người. Lại không lộ vẻ loạn. Mỗi người thoạt nhìn đều rất sạch sẽ. Chỉ là bầu không khí lại là hò hét ầm ĩ ván bài khí tức. Thẩm Chi Liệt dẫn Diệp Thiến Thiến đi vào trong. Đối mặt bên trong người ánh mắt. Bệ vệ mà đưa tay gác ở cổ nàng. Nói. Đánh bài gì? Tới gọi chị dâu. Nha. Thật đúng là bạn gái. Dung mạo thật là xinh đẹp. Oa. Lão Thẩm. Chỗ nào gạt tới? Phi. Có ngươi nói như vậy huynh đệ ngươi sao? Nên hỏi hắn là từ đâu nhặt được? Vận khí tốt như vậy. Thẩm Chi Liệt bị bọn họ nói đến nở nụ cười. Cười mắng. Lan, nàng đó là tuệ nhãn thức châu. Một chút nhìn ta, không có cách nào nhan trị cao. Chỗ nào giống các ngươi đám này nghèo điếu ti. Cả ngày chỉ biết đánh bài. Trong khi nói chuyện, Thẩm Chi Liệt đã chuyển đến hai cái ghế. Đưa cho chính mình cùng Diệp Thiến Thiến một người một cái ngồi xuống. Diệp Thiến Thiến còn chưa bao giờ thấy qua Thẩm Chi Liệt bằng hữu. Đồng sự nhưng lại gặp qua mấy lần. Nhưng là cũng chỉ là khang thành đồng sự mà thôi. Cùng bằng hữu hoàn toàn là tại hai khái niệm. Không ít người, có chừng 6-7, thoạt nhìn đều ở 20-30 tuổi dưới. Chai bia ngã trái ngã phải. Có gương mặt rất đỏ. Nhưng nhìn cũng là một mặt nghiêm chỉnh. Quả nhiên là vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân, liền huynh đệ thoạt nhìn cũng là rất không tệ người. A, có bạn gái lớn lối như vậy. Đừng tưởng rằng bạn gái của ngươi tại ta không dám đánh ngươi a. Ha ha ha ha, đừng làm rộn. Lão Thẩm, không giới thiệu một chút. Ta, Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt vỗ ngực một cái. Lan, ai mẹ nó phải biết ngươi. Im miệng a ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.